Chương 2636, Ngạo Thế Đan Thần. Chương 2647, Đế Ấn Lực Lượng. Trầm Tường hiện tại dự định tìm được trước con kia Phượng Hoàng lại trở về tiếp Viên Phong bọn họ, đến thời điểm cùng bọn họ đồng thời tiến vào cấm địa, nhìn có thể hay không trở lại thiên đạo thế giới. Hắn tìm con Phượng Hoàng, cũng chỉ là không muốn để cho Triệu Vưu thực hiện được. Này Triệu Vưu nếu như có thể bắt được Phượng Hoàng, thực lực nhất định sẽ tăng lên càng nhiều. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường thả ra tiểu chu tước thì có mấy triệu chỉ, hơn nữa đều là phi hành ở trên không, đều duy trì một khoảng cách, bao trùm khu vực phi thường rộng rãi, hắn tin tưởng nhất định có thể tìm tới Phượng Hoàng. Trầm Tường cũng khá là kinh ngạc con kia Phượng Hoàng thực lực, lại không ở Nguyên Thủy Thánh Địa phụ cận, hắn không ngừng khoách phạm vi lớn, Nguyên Thủy Thánh Địa ngoại vi khu vực đều bị hắn lục soát quá, con kia Phượng Hoàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lại có thể đi được như vậy xa. Lại qua, Trầm Tường thông qua tiểu chu tước có phát hiện, lúc này chính là hoàng hôn, bầu trời dần tối, bầu trời một chỗ đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Nhìn thấy này trận ánh lửa, Trầm Tường liền xác định khẳng định là Phượng Hoàng đang đánh nhau. Phượng Hoàng là thuộc tính lửa, loài chim, thời điểm chiến đấu bình thường đều sẽ thả ra mãnh liệt hỏa diễm. Cuối cùng cũng coi như tìm tới. Trầm Tường khống chế tiểu chu tước tới gần, muốn xem cho rõ ràng, như vậy cũng có thể càng thêm xác định bên kia có phải là thật hay không có Phượng Hoàng. Tiểu chu tước rất nhanh sẽ bay qua, từ trời cao quan sát xuống, Trầm Tường quả nhiên nhìn thấy con kia Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lúc này hình thể cũng không phải rất lớn, không ngừng nhào động cánh, thả ra từng trận hỏa diễm phong bạo, những kia muốn dựa vào gần hắn Nguyên Thủy Đế tộc cùng linh tộc nhân đều bị cái kia trận hỏa diễm phong bạo thổi bay, đến không kịp đề phòng càng bị đi tới hỏa diễm kình khí cho đốt thành tro bụi. Trầm Tường lập tức teleport quá khứ, hắn lúc này vẫn như cũ có thể ngụy trang thành Nguyên Thủy tộc nhân, vì lẽ đó hắn lẫn vào trong đám người, cũng không có người phát hiện hắn. Để hắn không tưởng tượng nổi chính là, hắn lại nhìn thấy Lâm Tích Dung. Lâm Tích Dung lúc này đang cùng Phượng Hoàng kề vai chiến đấu. Nữ nhân này thực lực rất mạnh mà, lại có thể cùng Triệu Vưu đánh không phân cao thấp. Trầm Tường trong lòng cả kinh, cảm giác mình lần trước đem Lâm Tích Dung thả thực sự là nguy hiểm. Nếu là Lâm Tích Dung thật sự muốn công kích hắn, hắn cũng không biết có thể hay không ngăn cản được. Lâm Tích Dung có cùng Triệu Vưu chiến đấu, làm cho Triệu Vưu không có thể đối phó Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng tuy rằng bị thương, nhưng sức mạnh rất đáng sợ, có thể độc chiến một đám người. Xảy ra chuyện gì? Này Phượng Hoàng khí tức vì sao lại như vậy quen thuộc, lẽ nào là tuyết oánh không được? Trầm Tường trong lòng lại là cả kinh, hắn lần trước có linh hoang bên trong liền gặp được tiếp thu thượng cổ Phượng Hoàng truyền thừa tuyết oánh, khi đó tuyết oánh liền lột xác thành phi thường mạnh mẽ Phượng Hoàng. Này thiên đạo thần thú, thực lực tiến bộ đến cũng quá nhanh đi. Trầm Tường trong lòng thở dài, lập tức cho tuyết oánh truyền âm, tuyết oánh, là ngươi à? Là ta. Trầm Tường, ngươi quả nhiên ở đây, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Tuyết oánh lập tức đáp lại, thật sự lại là ngươi nha. Ngươi đến đây làm gì, ngươi hiện tại thế nào rồi, có phải là bị thương? Trầm Tường vội vàng hỏi, còn không phải là bởi vì ngươi mất tích mấy chục năm, chúng ta quái lo lắng, sau đó thương phi tính tới ngươi ở đây, chúng ta hỏi qua đại trang chủ sau khi, hắn cùng chỉ có loài chim thiên đạo thần thú hạ xuống mới thuận tiện. Tuyết oánh nói rằng, ta hiện tại là có thương tích, có điều ngươi không cần lo lắng cho ta, thiên đạo thế giới lại quá khứ mấy chục năm. Trầm Tường hít một tiếng, này lại lãng phí hắn thời gian mấy chục năm, có điều tuyết oánh bây giờ có thể dưới tới nơi này. Nói rõ thiên đạo thế giới tình huống lúc này cũng không phải rất xấu. Được, ta chuẩn bị đánh lén tên khốn kia, sau đó ngươi liền biến trở về hình người, cùng người phụ nữ kia cùng nhau, ta thật đồng thời mang bọn ngươi đào tẩu. Trầm Tường nói rằng, hừm, ta biết rồi, ngươi thời điểm xuất thủ nói với ta thanh. Tuyết oánh nói rằng, Trầm Tường đang tìm cơ hội, lúc này Lâm Tích Dung cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh, dần dần bị chiếm thượng phong. À, Lâm Tích Dung đột nhiên bị đâm một chiêu kiếm, sau đó lại bị Triệu Vương một chưởng đánh bay. Lâm Tích Dung, ngươi tiện nhân kia, lại muốn giành với ta Phượng Hoàng, cha ngươi không ở nơi này, ngươi tính là thứ gì, nếu không là xem ở đế thần ấn phần trên, ta nhất định sẽ giết. Tuyết oánh, ta động thủ. Trầm Tường lập tức cho Tuyết oánh truyền âm, sau đó teleport đến Triệu Vưu phía sau, gọi ra đế thần ấn, quay về Triệu Vưu trực tiếp ấn quá khứ. Một tiếng rồng gầm mãnh liệt mà đến, ấn diện kim quang bùng lên, một cái bé nhỏ kim long bay ra, cho đầu tuy nhỏ, nhưng cũng khí thế hùng vĩ, hống khiếu không ngừng. Đế thần, Triệu Vưu sợ hãi hô, đây là đế thần ấn. Hắn mặc dù là lần đầu nhìn thấy, có điều loại uy lực này trước hắn từ thư trên nghe nói qua. Đế thần ấn tuy rằng có thể thả ra sức mạnh rất mạnh, nhưng này Triệu Vưu không hổ là có thể kế thừa Nguyên Thủy Đại Đế vị trí người, lại có thể chống đỡ trụ cái kia cổ cuồn cuộn đế thần long khí. Chỉ thấy hai tay hắn, chính đẩy cái kia vốn cổ phần sắc khối không khí bên trong đầu rồng chính thét dài liên tục. Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, teleport đến Triệu Vưu phía sau, đồng thời thả ra lục đạo thần kính bên trong phong cấm trận pháp. Phong cấm sức mạnh từ mặt kính chiếu bắn ra, Triệu Vưu lập tức cảm giác được chính mình không thể động đậy, sức mạnh cũng đang dần dần yếu bớt. Là ngươi, Triệu Vưu biết là Trầm Tường, kinh nộ hô, là ta, đến tiễn ngươi lên đường. Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm vung lên, Triệu Vưu thân thủ chia lìa, đầu lâu bị bắt vào sáng thế thần lô, thân thể cũng bị đế thần ấn lực bao phủ, hóa thành mảnh vỡ. Thật mạnh, Trầm Tường chém giết Triệu Vưu sau khi, bỗng nhiên cảm ứng được hơn 10 cổ cường hãn khí tức vọt tới, để hắn cảm giác được dường như vòng trời lún bình thường áp lực. Hắn suy đoán này nhất định là nguyên thủy đế trong tộc những lão gia hỏa kia, là cùng Lâm Tích Dung phụ thân đồng lứa cường giả. Đi, Trầm Tường có vừa nãy hay dùng một con tiểu chu tước theo Tuyết Oánh các nàng, lúc này hắn thông qua con kia tiểu chu tước, liền có thể teleport quá khứ. Tuyết Oánh cùng Lâm Tích Dung đều bị thương, nhưng tình huống còn không phải rất tồi tệ. Đi mau, nguyên thủy đế tộc đến rồi, hơn 10 rất mạnh lão bất tử. Lâm Tích Dung vừa nói xong, Trầm Tường liền xuất hiện có các nàng phía trước. Đại bại hoại, là ngươi. Lâm Tích Dung nhìn thấy Trầm Tường, sắc mặt xoạt nhất bạch, chạy mau, tên khốn này rất xấu. Tuyết Oánh nghe thấy, cười khúc khích, sau đó trắng Trầm Tường một chút, gắt giọng, cái tên nhà ngươi, đều là yêu thích bắt nạt cô gái. Lâm Tích Dung ngẩn người, từ Tuyết Oánh trong lời nói, rất rõ ràng chính là nhận thức Trầm Tường, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, đi nhanh đi. Trầm Tường bất đắc dĩ nở nụ cười, nắm lấy Tuyết Oánh cùng Lâm Tích Dung, mấy cái teleport liền đã rời xa Nguyên Thủy Thánh Địa. Trầm Tường mang theo hai nữ đi tới non xanh nước biếc địa phương, Lâm Tích Dung bị đâm một chiêu kiếm, hơn nữa trong cơ thể còn có Triệu Vưu sức mạnh có tàn phá. Tuyết Oánh nhìn Lâm Tích Dung thương thế, cau mày nói, ngươi có thể chính mình bứt ra được không, nguồn sức mạnh kia quá quỷ dị, ta cũng không thể đem bứt ra đến. http://trini.net, đây là Triệu Vưu tên khốn kia đặc hữu sức mạnh, bị hắn tổn thương tới, muốn chữa khỏi phi thường phiền phức. Lâm Tích Dung chửi nhỏ một tiếng. Tuyết Oánh nhìn ngồi ở bờ sông Trầm Tường, khẽ gọi nói, tiểu bại hoại, ngươi tới xem một chút nàng thương. Trầm Tường đi tới, nặng nặng nàng mặt, cười nói, Tuyết Oánh, sư phụ của ngươi tốt xấu cũng là nữ nhân của ta, ngươi như thế gọi ta, là không tôn kính trưởng bối nha. Tuyết Oánh ăn mặc quần trắng, tóc dài thùy ngực, tao nhã mà xinh đẹp tuyệt trần, mà trên người nàng lại có một luồng nhàn nhạt uy thế, vô hình trung liền làm cho người ta một loại cao quý mà cảm giác mạnh mẽ. Liền ngay cả Lâm Tích Dung cũng không dám làm sao nhìn thẳng Tuyết Oánh, không nghĩ tới Trầm Tường nhưng trực tiếp đi nắm nhân da mặt. Nắm mặt cuồng ma, Lâm Tích Dung hung tợn nhìn Trầm Tường, khẽ hừ một tiếng,